thế nhưng mà tuy vậy, vậy đối với nam nữ hiển nhiên cũng không phải phóng hỏa nha đối thủ. Dù sao phóng hỏa nha là hạ phẩm đẳng cấp cao yêu cầm, mà hai người này nhưng đều là phàm nhân võ giả. Nam tử kia ước chừng 20 tuổi, ăn mặc cũ nát, trong tay cầm một thanh thiếu khẩu đại khảm đao. Giờ phút này hắn chính cây đại đao múa đến uy vũ sinh phong. Còn nữ kia tử niên kỷ đã ở tuổi giang, trong tay cầm một con dao găm. Nhìn ra được, nàng là luyện tập một loại nhẹ nhàng linh hoạt linh động võ công. Hai người này đều là làn da ngăm đen, xem xét tự là phệ linh trong độc chướng thôn dân. Nam tử dứt khoát hẳn hoi, nữ tử bắt rò nhập của rơi. Nhìn về phía trên ngược lại là một đôi lương xứng. Chỉ bất quá đám bọn hắn gặp gỡ là một đám phóng hỏa nha. Những này phóng hỏa nha ước chừng có hơn 100 chỉ. Trên cây ngừng lại 6-70 chỉ ở tuyệt lấy. Phản phức hò hét trợ uy. Mà dưới cây, vây quanh cái này đối với nam nữ trẻ tuổi phóng hỏa nha cũng có 3-40 chỉ. Những này phóng hỏa nha khôn khéo tới cực điểm. Cũng không cùng bọn họ ngạnh bính. Mà là tuyệt lấy tại bầu trời xoay quanh. Đợi nam tử kia ánh đao buông lỏng trễ. Chúng tự lại đột nhiên lao xuống đến. Mộ ở đằng kia đối với nam nữ trên người. Mộ áo thủng áo. Ngậm trong mồm khởi một ít khối da thịt. Giờ phút này nam tử toàn thân là huyết. Màu xám trên quần vết máu loang lổ. Những cái kia miệng vết thương y nguyên tại đổ máu. Quan trọng nhất là khí lực của hắn đã sắp tiêu hao hầu như không còn. Còn nữ kia tử tình huống muốn hơi đỡ một ít. Bất quá cũng đã quần áo nghiền nát. Không cách nào che thể. Mà ngay cả một chỉ phình no đầy cũng lọt đi ra. Lại xem dưới chân của bọn hắn trừ đầy đất hỏa nha mao lông cũng chỉ có một chỉ phóng hỏa nha thi thể. Yêu muội, ngươi đi mau, ta duy trì không được rồi. Nam tử kia đại thở phì phò, hiển nhiên đã đến vô lực chèo chống tình trạng. Tướng công ta không đi. Nàng kia cũng là trung nghĩa, chết sống không đi, vung lên dao găm, lại đuổi đi một chỉ đập xuống đến hỏa nha. Nam tử kia cắn răng, rống lớn nói chúng ta cũng không thể đều chết ở chỗ này. Ta lập tức cũng sắp không có tí sức lực nào rồi, đi. Nếu ngươi không đi, ta tự không vũ rồi. Nam tử kia dùng hết cuối cùng một tia khí lực, dùng sức muốn trong tay đại đao. Mà những cái kia hỏa nha phản phất đã biết rõ bọn họ là ngoan cố chống cự. Oa oa địa bay lên. Phát ra mỉa mai giống như được tiếng cười. Nàng kia thì là trong mắt rưng rưng, cũng không biết giờ phút này là đi hay vẫn là không đi, khó có thể lựa chọn. Diệp không vốn cũng không phải lãnh huyết chi nhân. Gặp được loại tình huống này không giúp bắt tay. Cũng không phải là phong cách của hắn. Lúc này hai người kia đã đến sinh tử một đường tình trạng. Trên cây phấn hỏa nha đã tất cả đều phốc kéo kéo bay lên. Chuẩn bị hưởng thụ bữa này mỹ vị bữa tiệc lớn. Còn nữ kia tự đến cuối cùng. Cũng không còn cam lòng vứt xuống dưới nam nhân ly khai. Yêu muội, tướng công. Hai người buông tha cho chống cự ôm cùng một chỗ. Ba. Một tiếng sắc nhọn xé rách âm thanh truyền vào trong tai. Đón lấy là được liên tục không ngừng ba ba tiếng vang lên. Đồng thời, những cái kia hỏa nha trong tiếng kêu, vậy mà biến thành hoảng sợ. Chờ đợi tử vong cũng không có tới đến. Vậy đối với nam nữ kinh hỷ địa mở mắt ra, lại phát hiện trên mặt đất là vài chỉ bị chém thành lưỡng đoạn hỏa nha thi thể. Đây là sống sót sau tai nạn lại để cho nàng kia vui đến phát khóc che mặt khóc ròng nói tướng công, chúng ta được cứu trợ rồi. mà nam tử kia cũng không phải người ngu, cũng không biết ở đâu ra khí lực. Lại một lần vũ khởi đại đao phiến, đi theo Diệp Không xua đuổi những cái kia hết hy vọng không thay đổi hỏa nha. Những này phóng hỏa nha vốn chính là hung hãn không sợ chết súc sinh. Tuy nhiên bắt đầu bị Diệp Không đột nhiên giết ra lại càng hoảng sợ. Thế nhưng mà ngắn ngủi kinh hoảng về sau, chúng tuy nhiên cũng bạo giận lên. Phúc kéo cánh, đối với Diệp Không mãnh liệt xông lại. Không muốn sống súc sinh. Diệp Không hừ lạnh một tiếng, không lưu tình chút nào. Dạ Vũ múa đến dường như là một hồi hắc như gió. Dưới chân càng là thỉnh thoảng dùng ảnh vũ tư thế nhảy lên, chém vết giữa không trung phấn hỏa nha. Vậy đối với nam nữ tuy nhiên cũng đều đi theo Diệp Không đối kháng phấn hỏa nha. Thế nhưng mà trong nội tâm tuy nhiên cũng tâm thần bất định bất an. Trước mặt người này cũng không nhận ra, vì hắn cứ là phúc là họa còn rất khó nói. Mà nam tử kia chú ý tới nữ tử ngực quần áo tổn hại. Hắn tranh thủ thời gian dùng nháy mắt ra hiệu cho. Lại để cho nàng kia kéo tốt vạt áo. Nữ tử lúc này mới chú ý tới mình sớm đã bột quang. Tranh thủ thời gian dùng một tay bụng lấy. Trong nội tâm rồi lại tại kinh hoảng. Cái này của bọn họ thiếu niên. Lập tức sẽ không đưa ra cái gì không an phận yêu cầu a. Cũng không trách bọn hắn lo lắng. Tại đây phệ linh trong độc chướng. Nữ nhân tương đối ít. Tuổi trẻ nữ tử càng thiếu. Những cái kia nam tử trẻ tuổi mỗi người đều cùng sói đói tựa như. Người ta cứu được ngươi, không cho rằng báo, lợi dụng thân làm báo đáp a. Kỳ thật Diệp Không sớm đã trông thấy. Bất quá lão bà của hắn mỗi người đều là mỹ mạo vô cùng. Như thế nào lại đối với loại này làn da hắc gần như người da đen tựa như nữ tử động tâm đâu này. Hắn trông thấy nam tử kia động tác cũng không nhiều lời tiếp tục chém giết hỏa nha. Cái kia phấn hỏa nha tuy nhiên hung hãn không sợ chết. Thế nhưng mà tại vứt xuống dưới một nửa thi thể về sau, cũng biết hôm nay bữa ăn ngon sợ là ăn không được. Tại đầu lĩnh một chỉ hỏa nha một tiếng kêu to xuống. Tất cả phấn hỏa nha đều chấn động cánh. Đã bay cái vô tung vô ảnh. Nguy hiểm giải trượt, nam tử kia cường nâng lên một hơi lực biến mất thân hình nhánh một cái, vậy mà mới ngã xuống đất. Tướng công! Nữ tử một tiếng kêu sợ hãi nhào tới. Diệp Không đem Dạ Vũ thả lại sau lưng. Nhìn thoáng qua nói ra không ngại sự tình. Hắn chỉ là thoát lực. Cho hắn uống nước. Ăn một chút gì, lập tức có thể tốt rồi. Nữ tử vốn niên kỷ tự nhẹ, giờ phút này sớm đã hoang mang lo sợ. Nghe Diệp Không vừa nói, bề bộn lấy ra túi da, lại để cho nam tử kia uống nước, lại lấy ra một khối bánh nướng, xé mở một nửa đưa cho trượng phu, một nửa đưa cho Diệp Không. Diệp Không trong nội tâm ấm áp. Xem tới nhân loại trong lúc đó vẫn có tình nghĩa đấy. Bất kể như thế nào, cái này một cái tiện đưa bánh động tác, tự lại để cho Diệp Không cảm thấy cũng không có bạch cứu hai người này. Đương nhiên Diệp Không tự nhiên là sẽ không ăn bánh đấy. Nam tử kia uống một hớp nước, khí sắc tốt hơn nhiều, vội giải dụ lấy muốn cho Diệp Không hành lễ. Diệp Không khoét tay nói không sao. Gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ mà thôi. Huống chi những này phóng hỏa nha với ta mà nói căn bản không tính cái sự tình. Bất quá ta có mấy lời muốn hỏi các ngươi tất yếu tình hình thực tế trả lời. Vậy đối với nam nữ vội vàng gật đầu. Nói ra tại đại ca ân cứu mạng. chúng ta vợ chồng nhất định tình hình thực tế trả lời. Diệp không hỏi kỳ thật ta đang tìm kiếm đi Hắc Long Thành lộ dẫn lệnh bài. Không biết các ngươi có từng nghe nói cái nào thôn có người nhặt được hoặc là có biện pháp đạt được. Nàng kia cười khổ nói loại vật này. Chúng ta là không thể nào lấy được. Những cái kia qua lại yêu tu mặc dù không có pháp lực. Thế nhưng mà cũng đều cường hoành vô cùng. Là không thể nào để cho chúng ta lấy được. Cho dù có ai nhặt được cũng sẽ không biết nói cho chúng ta biết. Diệp không ngẫm lại. Mình cũng là nóng nảy. Loại vấn đề này hỏi bọn hắn cơ đạo tại đuôi mù rồi. Hắn lại hỏi vậy các ngươi cảm thấy ở đâu yêu thú tương đối nhiều? Hay hoặc là có yêu tu hội chết ở đâu đâu này? Nữ tử cúi đầu suy tư, mà nam tử kia lại chớp mắt nghĩ đến một nơi. Đại ca! Thật đúng là đúng Diệp. Ta biết rõ một chỗ. Chỗ đó yêu thú không ít. Hơn nửa mấy ngày trước. Ta ngẫu nhiên tại đó phát hiện có yêu tu thi thể. Ta vốn định qua đi xem có cái gì không rơi mất chi vật. Có thể không biết làm sao bên kia yêu thú thật sự không phải ta có thể đối phó đấy. Vì vậy cũng đành phải thôi rồi. Diệp không đại hỷ. Thật đúng là hỏi đúng rồi người. Hành tẩu tại phệ linh trong độc chứng yêu tu, tám phần đều có đường dẫn linh bài, tìm được thi thể đã tìm được lệnh bài. Về phần những cái kia yêu thú, căn bản không hề Diệp không cân nhắc trong phạm vi. Nói nghe một chút. Diệp không mặt không đổi sắc nói ra. Từ nơi này hướng đông, ước chừng hơn 30 dặm, sẽ có một chỗ đầm lầy. Kia nam nhân vừa nói đến đây, nàng kia lại một tiếng thét kinh hãi. Nam tử vội hỏi nói yêu muội, làm sao vậy? Nữ tử trong mắt thần sắc kinh hoảng lóe lên tranh thủ thời gian giấu khởi ngực quần áo nói ra là y phục của ta phá. Nam tử vội hỏi đại ca chê cười, nương tử của ta chính là như vậy thẹn thùng đấy. Diệp không ân một tiếng, gật gật đầu. Nhìn không ra hỉ nộ. Nói ra nói tiếp. Nam tử bề bộn lại nói ra cái này hạt cốt. Ly khai đường đất. Tiến vào rừng rậm hướng đông đi ước chừng hơn 30 dặm. Sẽ có một mảnh đầm lầy. Tại hạ tự là tại đầm lầy vừa nhìn gặp yêu tu thi thể. Giống như vừa mới chết không có vài ngày. Bất quá đại ca. Chỗ đó yêu thú phần đông. Vô cùng nguy hiểm. Đại ca nếu là muốn đi. Hay vẫn là cân nhắc thoáng một phát. Diệp không trên mặt rốt cục lộ ra vẻ vui mừng. Vừa mới chết không có vài ngày. Nam tử hiển nhiên ánh mắt có chút hỗn loạn. Bất quá lập tức hắn hay vẫn là kiên định nói hẳn là. Bất quá tại hạ cũng là vội vàng trải qua. Nhưng nhìn chết đi yêu tu quần áo tỷ lệ hay vẫn là rất mới đứt. Diệp không con mắt chớp chớp, mang theo một tia nụ cười chế nhạo quần áo còn rất mới. Đúng nha. Nam tử kia nịnh nọt địa nhìn xem Diệp không. Còn nữ kia tử lại cúi đầu. Diệp không cũng không nói thêm lời, bước đi hướng hạt cốt cửa ra vào. Đợi Diệp không bóng lưng biến mất. Nam tử kia rốt cục trường thở gấp thở ra một hơi. Trong mắt lại lộ ra một tia ngoan lệ chi sắc. Thở dài đại ca. Xin lỗi rồi. Còn nữ kia tử lại ngẫm đầu vội la lên tướng công. Ngươi biết rõ chỗ đó có một chỉ thi tiêu. Vì sao còn lừa gạt ân công tiến đến? Yêu muội, vi phụ cũng là không có biện pháp a. Nam tử giận dữ nói võ công của ta bất lực. Trong thôn mấy cái võ công cao cường gia hỏa đều đang đánh chủ ý của ngươi. Đừng tưởng rằng ta không biết. Bọn hắn bình thường đều thường xuyên đối với ngươi động thủ động cước. Tuy nhiên ngươi chưa từng có nói. Thế nhưng mà ta tin tưởng vô cùng. Nữ tử nghe đến đó cũng không khỏi được cúi đầu. Bất quá rất nhanh lại ngẩng đầu lên nói, cái đó và lừa gạt Ân Công có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ. Nam tử kia nói ra, ngươi có nhìn thấy hay không, trên lưng hắn lưng vác cái kia cây bảo đao. Quả thực là cắt kim đoạn ngọc, chém sắc như chém bùn a. Nếu là ta đã có cây đao này, có thể đền bù ta võ công chỗ thiếu hụt. Trong thôn cũng có thể cùng những người kia đấu một trận. À, ngươi là đánh cái chủ ý này. Nữ tử giật mình địa nhìn xem nam tử. Nam tử trong mắt ngoan lệ chi sắc lại hiện, gật đầu nói, đúng vậy, ta chính là đánh cho cái chủ ý này. Thiếu niên kia võ công cao cường, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Thế nhưng mà chỉ cần hắn chết tại cái đó thi tiêu trong tay, chúng ta có thể tìm cơ hội vụng trộm lấy được bảo đao. Đến lúc đó ngươi tự cũng không lại bị người bắt nạt. Nàng kia vốn định oán trách trượng phu, thế nhưng mà nghe hắn vừa nói như vậy, oán trách lời nói lại nói không nên lời. U oán thở dài, tướng công, mà dù sao là hắn đã cứu chúng ta a, làm loại sự tình này hội gặp báo ứng đấy. Nam tử trong lòng có chút kinh hoảng, bất quá hắn lập tức lại an ủi, sẽ không gặp báo ứng đấy. Ta vừa rồi không có lừa gạt hắn. Hắn nói tìm yêu tu thi thể, cái kia thi tiêu khẳng định cũng là yêu tu thi thể biến hóa mà đến. Ta lừa gạt hắn mà. Không có. Nói sau, ta cũng nói với hắn rồi, nơi đó là rất nguy hiểm đấy, chính hắn muốn đi, chúng ta có biện pháp nào? Nhắc tới nam tử thật đúng là khu môi múa mép như lò xo. Một phen nói được nữ tử không thể nào phản bác, chỉ có thở dài một hơi, yên lặng gật đầu. Lúc này nam tử vừa dùng lực đứng lên, nói ra đi. Đi đâu? Cùng đi lên xem một chút. Chỉ cần hắn vừa chết, chúng ta tự đoạt bảo đao. Có thể ngàn vạn đừng khiến người khác chui chỗ trống. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 913. Đờ. Ở thiếu niên vợ chồng ly khai. Tiểu hạt cúc ở bên trong lại lâm vào một mảnh bình tĩnh. Trên mặt đất lặng lặng nằm mấy chục chỉ phấn hỏa nha thi thể. Nhưng tại không biết chết héo bao nhiêu năm dưới đại thụ, lại truyền đến một tiếng than nhẹ. Nhân tâm hiểm ác, lòng người dễ thay đổi, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Diệp không không phải ngày đầu tiên đi ra hỗn đấy, theo nàng kia kinh hoảng lúc trong lòng của hắn cũng đã sinh nghi. Lại nghe nam tử kia nói cái gì yêu tu y phục trên người còn rất mới, vậy thì càng thêm vô nghĩa rồi. Yêu tu sau khi chết là hội hóa ra nguyên hình đấy, như thế nào lại trên người có quần áo? Có quần áo cũng vỡ vụn địa rối tinh rối mù rồi. Cho nên Diệp không đi ra bọn hắn ánh mắt về sau, liền cho mình dán lên một trương ẩn thân phù. Đón lấy, lại tìm trở về. Cái này ẩn thân phù chính là phàm nhân có thể sử dụng giấy vàng phù. Cũng không phải là linh phù. Tại đây phệ linh trong độc chứng sử dụng chính là phi thường dùng chung. Diệp không hít một tiếng cũng vô thanh vô tức đi theo vậy đối với nam nữ phía sau, đi về hướng cái kia phiến đầm lầy. Hơn 30 dặm. Đối với phàm nhân không tính rất gần. Cho dù vậy đối với tuổi trẻ vợ chồng là luyện võ qua công đấy. Đi bắt đầu cũng rất cố hết sức. Đi lần này một cái nửa canh giờ. Sắc trời cũng đã âm tối xuống. Mà trong rừng rậm thì thôi kinh hoàn toàn hắc ám. Nương công đại ca giờ phút này cần phải đã đến a. tiếp cận đầm lầy lúc nàng kia lo lắng nói ra. Nam tử thanh âm vang lên. Chúng ta đi chậm chạp. Dùng tốc độ của hắn cần phải đã đến. Nói không chừng giờ phút này đã chết ở đằng kia thi tiêu trên tay. Nữ tử lại thở dài, ta cảm thấy dường như rất thực xin lỗi người ta. Vô độc bất trượng phu, cho nên nói các ngươi là lòng dạ đàn bà. Nam tử hừ lạnh ngắt lời nói. Nữ tử không dám nhiều lời, lại nói, hiện tại thời gian đã không còn sớm, chúng ta không sẽ gặp phải khí độc a. Nghe nói khí độc, nam tử có chút do dự, dưới chân dừng lại. Bất quá rất nhanh, hắn lại tiếp tục đi phía trước hành tẩu. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Khí độc thứ này cũng không còn một cái định số. Có đôi khi mỗi ngày có đôi khi vài ngày không có. Chúng ta không có khả năng xui xẻo như vậy đấy. Nam tử lời này đã an ủi thê tử, đồng thời cũng tại tự an ủi mình. Bọn hắn lại đi một đoạn, trước mắt thoáng một phát rộng mở sáng sủa bắt đầu. Trước mắt một mảnh. Vậy mà đã không phải là cao lớn cổ thụ, mà là một mảnh thanh thanh hồ nước. Ánh trăng mới sinh, phản chiếu tại thanh lăng tăng trong nước. Giờ phút này cảnh sắc ngược lại cũng không tệ. Chỉ là có không ít người cánh tay thô gốc cây theo dưới nước sinh trưởng mà ra. Những cái kia gốc cây lớn lên hình thù kỳ quái. Có giống như hắc long, có giống như cự mãng. Cho cái này một chỗ cảnh sắc bằng thêm một tầm ủy dị. Tuổi trẻ vợ chồng đi đến đầm lầy biên giới. Không dám đi phía trước hành tẩu. Lặng lẽ ẩn tại phía sau cây. Hướng trong ao đầm quan sát. Nam tử thấp giọng nói ra, không thể càng đi về phía trước rồi, lại đi cũng sẽ bị thi tiêu phát hiện. Nữ tử lặng lẽ thò đầu ra, nhìn thoáng qua, nghi ngờ nói, vị kia ân công đại ca hẳn là còn chưa tới. Như thế nào không có cái gì? Nam tử cũng ngạc nhiên nói, đúng nha, sống không gặp người, chết không thấy xác, chẳng lẽ đã chết rơi vào trong ao đầm? Ai nha? Nếu như vậy thì phiền toái. Ta cũng không thể ẩn vào trong ao đầm tìm kiếm a. Như vậy cũng quá nguy hiểm. Nữ nhân oán giận nói, hại người không lợi mình, vô ích hại người ta một đầu tánh mạng, ngươi nha. Nam tử cười nói, đó cũng là không có biện pháp sự tình, có khả năng này ta cuối cùng là muốn thử một chút a. Cho dù hắn đã chết, ta lại không chiếm được hắn bảo đao. Cái kia thì thế nào? Đối với chúng ta mà nói, chúng ta có hại chịu thiệt mà. Chúng ta một chút cũng không lỗ. Nữ tử nói, điều này cũng đúng. Các ngươi thua lỗ tâm. Diệp không trong nội tâm đã là giận dữ rồi. Nguyên lai hại chết một người người dễ dàng như thế. Hay vẫn là một cái có ân cứu mạng ân nhân. Hơn nữa, coi như là chính mình không có lợi, cũng muốn hại chết ân nhân. Đây là tiếng người sao? Diệp không lập tức liền muốn hiện thân, đem hai người này đá tiến trong ao đầm. Nhưng này lúc cái kia trong ao đầm lại đột nhiên đã có kỳ dị cảnh tượng. Đó là cái gì? Nữ tử một tiếng rất nhỏ kêu sợ hãi. Ẩn nấp lấy Diệp không cũng phóng nhãn qua. Chỉ thấy tại trong ao đầm một chỗ bình trông như gương mặt trên mặt nước. Đột nhiên bắn ra một đạo hào quang. Đạo kia hào quang hết sức nhỏ như sợi tóc. Thẳng tắp dọc tại bình tĩnh trên mặt nước. Tuy nhiên thật nhỏ, cũng rất bắt mắt. Hẳn là dưới mặt nước có bảo vật. Nam tử kia vui vẻ trong mắt bắn ra tham lam quang. Đừng đi qua coi chừng thi tiêu. Nữ tử thấp giọng nhắc nhở. Biết rõ ta tại nghĩ biện pháp. Nam tử đáp. mà ở đại thụ chạc cây ở bên trong. Dáng ẩn thân Phù Diệp Không cũng là trong nội tâm vui vẻ. Suy đoán nói, trách không được nơi này có thi tiêu dừng lại. Nguyên lai là thủ hộ dị bảo. Bất quá nhìn hào quang yếu ớt, hiển nhiên chưa tới thành thuộc xuất thế thời điểm. Cái kia mình rốt cuộc là lấy không lấy đâu này. Ai ngờ ngay tại Diệp Không do dự, cái kia yếu ớt hào quang vậy mà lại biến lớn ba phần. Diệp Không trong nội tâm cả kinh, hẳn là cái này thiên tài địa bảo xuất thế ngay tại đêm nay. Cũng không biết ra sao bảo vật đâu này. Vậy đối với nam nữ đều là phàm nhân, cũng không còn lấy ra thiên tài địa bảo, cũng không hiểu cái gì xuất thế không xuất ra thế. Lại để cho bọn hắn kiên kỵ chính là một mực không có xuất hiện thi tiêu. Cho nên bọn hắn cũng không dám động thủ. Thời gian qua rất nhanh đi. Cái kia sợi hào quang cũng càng lúc càng lớn. Bình trong như gương mặt trên mặt nước. Thẳng tắp dựng thẳng lấy một cây chiếc đũa phẩm chất màu trắng chùm tia sáng. Phi thường hữu dị. Đáng tiếc chính là mặt nước thành mực sắc. Căn bản nhìn không thấy phía dưới có đồ vật gì đó. Nữ tử thấp giọng nói ra, tướng công cũng không biết là cái gì bảo vật đây này. Nam tử hai mắt chết chằm chằm vào đạo kia chùm tia sáng. Trên mặt có áp lực hưng phấn. Hắn liếm liếm khô cạn bờ môi nói, có kinh người như thế thanh thế, khẳng định không phải bình thường bảo vật. Chúng ta lúc này phát đạt. Đang tại hắn nói xong, cái kia bạch quang phía dưới mặt nước đột nhiên đã có động tĩnh. Vốn giống như mực sắc mặt kính mặt nước. Giờ phút này phía dưới phản phất có nước chảy tại hướng dâng lên động. Dường như phía dưới có một cái con suối. Nàng kia lại bắt đầu lo lắng nói, tướng công, sẽ không ra đến yêu quái a. Chớ nói lung tung. Nam tử mắng một câu. Đã nhìn thấy dưới mặt nước nước chảy tuôn ra mạnh hơn liệt rồi. Lực lượng cũng mạnh hơn. Phản phất suối phun muốn đem nước phun ra mặt nước. Mà lúc này, dưới mặt nước đột nhiên có bạch quang phát sáng lên. Bạch quang theo dưới nước tràn đầy bay lên, càng ngày càng gần, càng ngày càng sáng. Vậy đối với nam nữ đều trừng to mắt. Mà đứng trên tàn cây Phương Diệp Không, cũng đã nhìn rõ ràng. Đây là một đóa lớn nhỏ cỡ nắm tay ngậm lấy bao không có cởi mở màu trắng hoa sen. Hoa sen loại thiên tài địa bảo có rất nhiều chủng, có giá trị xa xỉ, có cũng chỉ là không đáng tiền đường cái hàng. Hiện tại chỉ là một cái đóa hoa, Diệp Không cũng đoán không ra là loại nào. Cái kia lớn nhỏ cỡ nắm tay toàn thân trắng noãn phát ra bạch quang đóa hoa rất nhanh tự nổi lên mặt nước. Phản phất một chiếc đèn sáng. Đem cái này một mảnh mặt nước chiếu sáng. Cũng chiếu sáng vậy đối với nam nữ mặt. Trên mặt tràn đầy vẻ tham lam. Diệp Không ánh mắt lại là một chuyến. Rất nhanh liền phát hiện mặt nước một chỗ có chút khác thường. Rất nhỏ bé nước gợn. Dường như phía dưới có cái gì tại du. Phương hướng đối diện lấy vậy đối với nam nữ. Đương nhiên cho dù Diệp mổ người dù cho tâm, lần này cũng sẽ không biết cứu người rồi. Bá. Hoa sen bạch quang sáng ngời, một khiết hoàn mỹ cánh sen mở ra, đón lấy lại là một múi mở ra. Hoa sen loại bảo vật phân biệt căn cứ quan trọng nhất là cánh hoa múi mấy. 18 múi đã ngoài chính là toái Diệp Liên. Luyện chế cấp thấp giải độc đan dược thường dùng. Không đáng tiền 16 múi cái kia là Nguyệt Quan Liên. Cũng coi như khó được rồi. 14 múi vậy thì càng đáng giá rồi. 12 múi đấy. Oa. Ngươi tự phát tài. Đương nhiên, cũng không phải múi mấy càng ít càng tốt. 5-6 múi cái kia là tầm thường hoa sen. ba bốn mối kêu khổ liên. Vô dụng chi vật. Một đấy. Một cánh hoa đây không phải là hoa sen, đó là cái xẻm tử. Tóm lại, cánh sen dùng 9 mối tốt nhất. 10 mối thứ hai, 11 2 mối cũng rất không tồi. Đều đại biểu cho nhiều loại quý trọng bảo vật. Trên mặt nước cái kia đầu nước chảy cũng bất động rồi, 8 phần cùng Diệp Mổ người đồng dạng, đang tại mấy cánh hoa đây này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Diệp không càng mấy càng là động dung. Đếm tới cuối cùng một mảnh. Chính hắn đều tranh thủ thời gian đến trong nội tâm mãnh liệt nhảy dựng. 9 mối cánh hoa, thật sự là 9 mối, đây là sớm đã tuyệt chủng cửu thông tâm liên a. Diệp không cũng đã gặp không ít hiếm thấy bảo vật rồi. Nhưng này cửu thông tâm liên lại có thể lại để cho hắn chịu động dung. Nguyên nhân chủ yếu chính là chỗ này hoa sen. Chính là luyện chế trường sinh đan chính yếu nhất tài liệu. Trường sinh đan, thượng cổ đan dược, mỗi hạt có thể gia tăng thọ nguyên 300 năm. Trường sinh đan đan phương rất nhiều người cũng biết. Chỉ là không có người có thể luyện chế. Cũng là bởi vì cửu thông tâm liên tuyệt chủng rồi. Có người nói tu sĩ đều so phàm nhân mệnh trường tốt nhiều lần, gia tăng thọ nguyên có trọng yếu như vậy mà. Cái kia ta cho ngươi biết, rất trọng yếu. Đừng nhìn tu sĩ mệnh trường trúc cơ 200 tuổi, kết đan 400 tuổi, nguyên anh 800 tuổi. Trường mà không dài, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, thời gian căn bản không đủ dùng. Kết cái đan vài thập niên. Hóa cái anh trên 100 năm. Hơn nữa chính giữa một tầm tầm cần phải thời gian tu luyện tăng lên. Nếu là gặp được bình cảnh, nhánh một cái tự là vài thập niên. Cho nên nói tu luyện thật là khẩn trương đấy. Thọ nguyên đã đến, mà ngươi còn không có đột phá. Kết quả là chỉ có chết. Tại hóa, người là sợ chết đấy. Niên kỷ càng lớn càng sợ chết, tu sĩ sợ nhất chết. Cho nên trường sinh đan loại này gia tăng thọ nguyên đan dược. Nếu là luyện ra, một khỏa có thể lại để cho thương nam tất cả đại tu sĩ dốc sức liều mạng. Đương nhiên, cửu thông tâm liên còn có tác dụng khác. Trộn lẫn tiếng giải độc đan trong dược. Có thể lập tức lại để cho giải độc đang đề cao mấy cấp bậc ngậm lấy trong miệng. Có thể tươi mát mắt sáng phòng độc vân. Vân, đợi một tí, hiệu quả đều rất rõ rệt đấy. Hoa sen vốn thì có giải độc kháng độc năng lực. Cái này đó cửu thông tâm liên hoàn toàn tách ra về sau. Bảo quang bắn ra bốn phía. Ôm ánh chói mắt. Ở giữa tâm trực chỉ bầu trời bạch ánh sáng trụ cũng càng thêm sáng ngời. Phản phất một đạo thẳng tắp trường kiếm. Đột phá trọng sương mù. Xuyên thẳng bầu trời đêm. Tại phệ linh trong độc chướng. Linh khí cơ hồ không có. Cửu thông tâm liên loại này dị bảo xuất thế. Liền cả thiên địa dị tượng đều không có. Bất quá cái này cột sáng, hay vẫn là hội hấp dẫn phụ cận yêu thú tới. Diệp không biết rõ, đã đến tự mình ra tay thời điểm. Diệp không còn không có ra tay, có người xuất thủ trước rồi. Tìm phục tại dưới nước đúng là cái con kia thi tiêu. Hắn tại bập này đại mấy năm. Sở cầu đúng là cái này đó bảo liên. Giờ phút này bảo vật xuất thế. Hắn đương nhiên sẽ không để cho tin tức để lộ. Rầm ào ào một tiếng tiếng nước. Toàn thân đen kịt còn treo móc bọt nước thi tiêu xuất hiện ở đằng kia đối với tuổi trẻ vợ chồng trước mặt. Chính đang ngó chừng bảo liên chính hắn nhóm bọn họ bị đột nhiên xuất hiện thi tiêu sợ ngây người. Thậm chí nàng kia đều quên thét lên. Ngao! Thi Tiêu phát ra nặng nề gầm rú, khô quắc trong miệng lộ ra màu đỏ thẫm răng nanh. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 914 N. Am tử kia trước tỉnh táo lại, vội vàng hô, yêu muội chạy mau. Giờ phút này chính hắn đã không có lòng tham. Hắn không muốn muốn thu bảo vật đao, cũng không muốn muốn thu bảo vật liên. Hắn thầm nghĩ còn sống, thế nhưng mà đã muộn. Ngao! Thi Tiêu lại là một tiếng rống. Đen kịt giống như củi khô đồng dạng tay mạnh mà bắt được nam tử kia hai chân. Dùng sức kéo hướng trong nước. Không! Nam tử hoảng sợ địa la lên, hai tay dùng sức bắt lấy bên người một bả rễ cỏ, hai chân nổi điên đồng dạng giãy giụa. Có thể hắn điểm ấy khí lực, làm sao có thể cùng Thi Tiêu chống lại. Cái kia Thi Tiêu phản phất mỉa mai tựa như buồn bực rống một tiếng, lại là mãnh lực một kéo. A! Nam tử kia phản phất phải rách túi tựa như, bị toàn bộ kéo nhập đen kịt dưới mặt nước. Tướng công, nàng kia vừa chạy hai bước, phát hiện nam tử bị bắt đi. Nàng tranh thủ thời gian lại chạy về đến. Đối với mặt nước lớn tiếng khóc hô. Bất quá đáp lại nàng đấy, chỉ có trên mặt nước toát ra bọt khí cùng cuồn cuộn huyết thủy. Người kia lúc sắp chết khẳng định rất hối hận a. Thế nhưng mà hối hận hữu dụng mà. Một lần nữa cho hắn lần thứ nhất cơ hội. Hắn còn có thể như vậy lựa chọn. Hắn tham lam đã lại để cho hắn mất phương hướng bản tính. Sớm muộn đều tiện đưa điều rơi tánh mạng. Diệp không trong nội tâm cảm khái thoáng một phát. Không dám chậm trễ. Thừa dịp Thi Tiêu tại dưới nước. Hắn chui ra rừng cây. Mũi chân tại cây nha gốc một mượn lực. Như cùng một cái màu xanh bóng dáng theo trên cây trực tiếp nhảy hướng trong ao đầm. Giờ phút này hắn ẩn thân phù đã mất đi hiệu lực. Bất quá hắn cũng chẳng quan tâm rồi. Mũi chân lại một lần tại trong ao đầm một cây gốc cây bên trên một điểm. Dọc theo gốc cây chạy trốn hai bước. Lại một lần nhảy lên. Lao thẳng tới trong ao đầm cửu thông tâm liên. Tuy nhiên tại dưới nước có thể cái con kia Thi Tiêu xem địa tin tường. Không thể tưởng được vậy mà có khác một người núp trong bóng tối. Giờ phút này đột nhiên ra tay. Cái này lại để cho Thi Tiêu giận không kềm được. Vốn hắn là chuẩn bị cắn chết nam nhân lại đi bắt nữ nhân kia, nhưng bây giờ rõ ràng không còn kịp rồi. Ngao! Thi Tiêu thoáng một phát thoát ra mặt nước, huyết hồng con mắt trừng mắt Diệp không bóng lưng. Bất quá hắn muốn đuổi theo Diệp không đã không còn kịp rồi, hắn tả hữu xem xét, đã có nghĩ cá. Oanh! Thi Tiêu mạnh mà một quyền nện ở trước mặt một cây gốc cây bên trên. Cái kia căn gốc cây có nhân thủ cánh tay thô. Bên trên đứng ba năm người đều không có việc gì. Có thể tại Thi Tiêu một kích toàn lực chỉ thấy. Vậy mà răng rắc một tiếng đã đoạn. Rống. Thi Tiêu lại là gầm lên giận dữ. Tay cầm gốc cây. Tay cầm gốc cây cho rằng trường tiên. Liền cả giấy mang Diệp. Đối với Diệp không cái ớt rút đến. Diệp không cảm giác được sau đầu sinh phong. Hắn đã đi tới cửu thông tâm liên phụ cận. Bất quá hắn cũng chẳng quan tâm hái. Lăng không một cái xoay người. Trong tay Dạ Vũ đại lực hồi trở lại bổ. Sát. Gốc cây bị phách cắt thành vi hai đoạn. Diệp không dám chờ lâu. Mũi chân tại mặt nước lại một điểm. Một cái lộn một vòng. Muốn lật đến bảo liên bên người. Có thể cái kia Thi Tiêu cũng không còn nhàn rỗi. hắn và Bảo Liên sống một thời gian lâu càng thêm tin tưởng tình huống. Hắn thoáng một phát chui vào dưới nước. Đại khái là bắt được cửu u thông tâm liên rễ cây. Hắn giữ chặt rễ cây tự hướng đầm lầy khác một bên đào tẩu. Diệp không xoay người đi vào Bảo Liên bên cạnh. Đưa tay chộp tới. Lại bắt một cái không. Hoa sen vậy mà tại trên mặt nước phiêu đi bắt đầu. Hảo tiểu tử, ngươi đừng đi. Diệp không mũi chân liền cả dẫm, đạp trên mặt nước điên cuồng đuổi theo mà đi. Mà ở đầm lầy bên cạnh bờ. Nam tử kia không trọn vẹn thi thể đã nổi lên mặt nước. Nàng kia đem nam tử thi thể kéo lên đi. Lớn tiếng khóc hô. Phản phất trước mắt đoạt bảo màn ảnh cùng nàng không quan hệ. Cái kia thi tiêu đối với cái này khối mặt nước niệm thuộc. Tại dưới nước du rất nhanh. Kéo lấy cửu u thông tâm liên tại trên mặt nước bày đến bày đi. Diệp không theo đuổi không bỏ. Không biết làm sao trên mặt nước loạn thất bát tao gốc cây quá nhiều. Duỗi nhiều lần tay. Đều chưa bắt được Bảo Liên. Diệp không có chút lo lắng. Hiện tại đã dọc theo đầm lầy càng chạy càng sâu. Nếu là đưa tới yêu thú lợi hại. Vậy thì càng thêm phiền toái. Lập tức thân hình hắn nhất định tại một cây u kiểu gốc cây bên trên đứng lại. Ngón tay một vòng trữ vật giới chỉ. Những thứ khác trữ vật giới chỉ cùng tối trữ vật ở chỗ này không cách nào sử dụng. Có thể ngũ hành tán nhân lưu lại trữ vật giới chỉ không chút nào không bị ảnh hưởng. Diệp không lấy ra một cái bạch ngọc bình sứ, mở ra nút lọ, hắn tâm niệm vừa động, lại không có phản ứng. Hắn đành phải mở miệng quát, đi ra. Rất nhanh. Miệng bình chui ra một loạt mang theo râu cái đầu nhỏ. Trong bình trang đúng là mấy chục chỉ kim dược con kiến. Đây là Diệp không lâm tiếng phệ linh khí độc trước làm chuẩn bị. Ở chỗ này bên cạnh túi đại linh thú cũng vô pháp mở ra. Cho nên Diệp không mới bắt bọn nó chứ ở bình nhỏ ở bên trong. Đặt ở trong trữ vật giới chỉ. Đương nhiên. Diệp không đã dùng tâm niệm mệnh lệnh chúng. Không được ăn vậy. Nếu không cái này cái bình nhỏ sớm đã bị chúng nuốt vào bụng rồi. Chỉ là tại phệ linh trong độc chướng thần thức cũng vô pháp sử dụng. Diệp không cách nào dùng tâm niệm khống chế chúng. Cũng may. Cái này mấy chục chỉ kim dược con kiến đều là Diệp không chọn lựa đời thứ nhất chủng con kiến. Trải qua hơn 100 năm chăn nuôi. Đã có thể nghe hiểu tiếng người. Diệp không nói ra. Cho ta đi dưới nước. Đem cái con kia thì tiêu diệt. Đã diệt về sau lập tức trở về. Không được sai sót. Ông. Mấy chục chỉ kim dược con kiến hóa thành điểm một chút kim quang tiến vào mặt nước. Phát ra rất nhỏ bé tiếng nước. Kim dược con kiến như thế nào làm? Diệp không cách nào vận dụng thần thức. Cũng vô pháp biết được. Bất quá. Rất nhanh. Đã nhìn thấy cái kia đó cửu u thông tâm liên đã đứng ở trên mặt nước bất động rồi. Tuyết trắng hoa sen. Bảo quang bắn ra bốn phía. Ngươi đều là của ta còn là của ta. Diệp không cười đắc ý. Nhảy qua mấy cây gốc cây. Vừa vạn Bảo Liên ngay tại một cây gần sát mặt nước cây tử đằng bên cạnh. Diệp không vừa định thò tay, tuy nhiên lại đột nhiên rút tay trở về. Dường như không phải cửu u thông tâm liên, mà là. Diệp không trầm ngâm một lát. Trên mặt lại lộ ra kinh hỉ. Dường như thật là cửu u mặt tâm liên. Khá tốt vô dụng tay đi đụng chạm đến hoa tâm. Cái này cửu u thông tâm liên cùng cửu u mặt tâm liên. Chỉ là một chữ chi chênh lệch. Có thể hiệu dụng lại sai lệch quá nhiều. cửu u thông tâm liên đó là phòng độc kháng độc thuốc hay có thể cửu u mặc tâm liên nhưng lại cực kỳ lợi hại độc dược. Cái này hai chủng hoa sen ngoại hình hoàn toàn đồng dạng. Bất đồng duy nhất ở chỗ hoa tâm bên trong đít lôi. Một cái là vàng nhạt. Một cái như mực hắc. Bất quá cái này cửu u mặc tâm liên mặc dù là độc dược. Nhưng cũng là đã sớm tuyệt chủng hiếm có bảo vật. Nếu bàn về giá trị. Nếu so với cửu u thông tâm liên còn muốn trân quý. Cửu u mặc tâm liên trân quý như thế. Đó là bởi vì hắn đặc biệt độc tính. Trong truyền thuyết loại độc chất này về sau. Không cần biết ngươi là cái gì tu vị. Lập tức hội rơi xuống nghiêm chỉnh cái cảnh giới. Hơn nữa từ nay về sau. Mặc kệ ngươi tu luyện như thế nào đều không thể tăng lên. Muốn giải độc cũng tốt xử lý, lại ăn một miếng cửu u mặc tâm liên cánh hoa. Cái này cánh hoa hãy cùng chốt mở tựa như ăn một rơi xuống ăn nửa một phục hồi như cũ. Như thế chi độc. Diệp Không đương nhiên là không dám đụng vào rồi. Đừng nói một cái cảnh giới. Tự là điều rơi cái một tầm hai tầm. Hắn cũng chịu không được. Diệp Không theo trữ vật giá trị trong lấy ra hai thanh hạ phẩm pháp khí. Đem cửu u mặc tâm liên vớt lên. Phát hiện hoa sen hạ còn có một cây dài nhỏ hữu lực rễ cây. Vừa rồi thi tiêu tự là kéo lấy rễ cây tại chạy. Diệp Không càng thêm vui vẻ rồi, đã có rễ cây tự đại biểu về sau có càng nhiều cửu u thông tâm liên xuất hiện. Lấy về dùng tức nhưỡng bồi dưỡng thoáng một phát. Oa! Phát tài! Cầm lấy đi hắc y ma tông một mảnh cánh hoa cũng có thể bán trên trăm vạn a. Diệp Không đưa tay tại cửu u mặc tâm liên phía trên quét qua, sẽ đem cái này đó thiên cổ độc liên cho thu. Đón lấy, hắn lại mở ra nắp bình, đem những cái kia hoàn thành nhiệm vụ trở về kim dược con kiến cũng thu lại. Về phần thi tiêu, Diệp Không cũng không có đi kiểm tra. Với tư cách thi tiêu đó là chết đi bao nhiêu vạn năm thi thể thành tinh mà thôi. Không có vật gì tốt. Cũng sẽ không có lộ dẫn lệnh bài đấy. Thu đó sớm đã tuyệt chủng độc liên. Diệp Không trong lòng nghĩ nói. Cái này phệ linh trong độc chướng tu sĩ cùng yêu tu cũng không dám khắp nơi đi loạn. Nói cách khác rất nhiều địa phương cho tới bây giờ đều không có người đi. Vậy có phải hay không hội có rất nhiều trong truyền thuyết thiên tài địa bảo lưu lại đâu này? Thế nhưng mà đợi không được hắn tưởng chuyện tốt, đột nhiên đầm lầy trên mặt nước nổi lên một hồi ôn nhu sung sướng phong. Buổi tối như vậy phong thật sự là thổi rất thoải mái a. Diệp Không cảm thán một câu, bất quá lập tức tự nhớ ra cái gì đó. Không tốt. Khí độc đến rồi. Diệp không dám lãnh đạm, dọc theo gió nhẹ phương hướng ngược nhau, nhảy qua một cây gốc cây. Thế nhưng mà một chiếc trà qua đi. Đem làm hắn đứng tại đầm lầy khác một bên cạnh bờ. Lại phát hiện đối diện đã một mảnh sương mù mịt mờ. Ngày ngươi tiên nhân cái này khí độc đến cùng từ chỗ nào bên cạnh đến hay sao? Diệp Không đành phải đổi lại phương hướng. Có thể cũng không lâu lắm, trước mắt như cũ là sương mù mịt mờ một mảnh. Không tốt, bị độc chứng bao vây. Diệp Không sửng sốt một chút. Bất quá cũng không có sợ hãi. Dựa theo nghe ngóng tin tức. Chỉ cần đem lộ dẫn lệnh bài treo tại trên thân thể. Có thể không bị khí độc ảnh hưởng tới. Vì ngăn ngừa đã bị công kích, Diệp Không lại cho mình dán lên một trương ẩn thân phù. Có thể hắn kinh ngạc phát hiện, ẩn thân phù bề ngoài giống như cũng không nhạy rồi. Xem ra phải có một hồi ác chiến rồi. Diệp Không từ phía sau lưng tháo xuống dạ vũ, chậm rãi đi vào trong độc chướng. Diệp Không kinh ngạc phát hiện. Bên hông lộ dẫn lệnh bài phát sáng lên, chiếu sáng trước mặt một khối diện tích. Mà ở thân thể của hắn bốn phía cũng có một khối khí độc không cách nào xâm lấn phạm vi. Chỉ là phạm vi này cực kỳ nhỏ, vừa vặn bao ở thân thể của mình. Nếu là muốn mang lấy người khác là khẳng định không đủ đấy. Trách không được thôn trưởng nói phải một người một tấm lệnh bài đấy. Diệp Không lại đi lên phía trước một đoạn, phát hiện lệnh bài kia xác thực hữu dụng. Chính mình đi đến cái đó, cái đó khí độc tự biến mất rồi. Dường như chính mình quanh người bọc lấy một cái ô dù tự như. Ngao! Đột nhiên trước mắt đám sương trong truyền đến một tiếng thú rống, trầm thấp mà hung ác. Một đôi huyết hồng con mắt theo trong bụi cỏ lộ liễu đi ra. Ta ngày ngươi tiên nhân bản bản. Diệp Không không lưu tình chút nào đem đối phương một đao hai nữa. Mắng! Một chỉ con thỏ cũng dám giả mạo lão hổ. Thực chán sống. Trong độc chướng, tất cả yêu thú đều trở nên điên cuồng. Cái gì con thỏ? Con chuột chi lưu cũng hung hăng càng quấy vô cùng. Bất quá những vật này điên cuồng lên cũng không có gì không dậy nổi. Diệp Không vận khí không tệ, không có gặp gỡ quá lợi hại biến dị yêu thú. Hắn một bên giết, còn dùng nhánh dây đem những cái kia có thể để làm đồ ăn yêu thú thi thể mang lên. Quay đầu lại mang đến Tôn Gia thôn. Cũng đừng làm cho người cảm giác mình ở không trong thôn đấy. Hắn dọc theo đầm lầy bên cạnh, dựa vào trí nhớ, hướng chính mình lúc đến đường đi tới. Vốn ban đêm tự hắc ám, lại có khí độc cho nên tầm mắt không tốt lắm. Tầm nhìn cũng chỉ có vài mét. Bên hông lộ dẫn lệnh bài tuy nhiên sáng ngời, có thể chẳng những không thể chiếu đường, ngược lại không ngừng mà đem yêu thú hấp dẫn tới. Diệp Không bên cạnh giết vừa đi, trong nội tâm cảm thán trong độc chướng điên cuồng yêu thú. Không gì hơn cái này đi. Hắn đi một hồi, đột nhiên xem thấy mình chân phía trước có một cổ không trọn vẹn không được đầy đủ thi thể. Tập trung tư tưởng suy nghĩ xem xét. Đúng là mới vừa rồi bị thi tiêu kéo xuống nước cắn chết nam tử. Nàng kia đâu này? Diệp Không trong nội tâm mạnh mà khẽ động, gót chân dùng sức giẫm mạnh, bỗng dương sau nhảy hơn một trượng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 915. Bờ oan. Không biết ở đâu bay tới một vả lỗ hổng đại đao, chuẩn xác đến tại Diệp Không vừa rồi đứng thẳng vị trí. Tại đám sương trong vẫn lắc lư không thôi. Thật sự là tình đời hiểm ác, nhân tâm không cổ. Diệp Không cười nhạt một tiếng, lẩm lẩm đứng thẳng, bỏ qua trong tay dây leo rắn chắc. Tay kia nắm chặt dạ vũ, mở miệng nói: cô nương, tại hạ cứu vợ chồng ngươi, không tư các ngươi báo đáp. Thực sự không nghĩ tới rõ ràng còn bị các ngươi lừa gạt đến tuyệt cảnh. Cho dù như thế, tại hạ cũng không đối với các ngươi ra tay. Ta không có giết các ngươi, ngươi lại giận lây sang ta. Tướng công của ngươi đã chết tại thi tiêu chi thủ, cùng tại hạ có quan hệ gì? Ngươi sớm liền phát hiện kế hoạch của chúng ta, lại trốn ở chúng ta phía sau. Ken! Diệp Không dẫn nàng nói chuyện, đúng là tìm kiếm phương vị của nàng. Nàng vừa ra thanh âm, Diệp Không lập tức ra tay, không lưu tình chút nào. Đối với mấy cái này lấy oán trả ơn người căn bản không cần khách khí. Càng thêm mấu chốt chính là, nàng giờ phút này đã không còn là một người. Dạ vũ như điện chém ra, mấy điểm hỏa tinh tại đám sương trong hiện ra. Một đầu bóng đen rất nhanh tránh ra, rơi xuống một bả bị chặt đoạn dao găm. Còn có một đầu bị chặt đoạn cánh tay. Ngươi quả nhiên ngoan độc. Nữ tử che ồ ồ đổ máu cánh tay, một đôi đã trở nên huyết hồng con ngươi, oán độc địa xem lên trước mặt Diệp Không. Ta đã làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Hiện tại ngươi muốn giết ta, ta cũng muốn giết ngươi. Không có gì hay nói. Diệp Không đưa tay dùng dạ vũ chỉ vào nàng kia. Nàng kia tay phải bị chém rụng. Trên mặt không chút nào không hiện bối rối. Hiển nhiên đã tại khí độc dưới tác dụng trở nên điên cuồng. Ngao! Nữ tử ngửa đầu phát ra một tiếng phi nhân loại tiếng hô. Sau đó thân thể của nàng xuất hiện biến hóa kinh người. Chỉ thấy nàng lộ tại bên ngoài làn da, gương mặt, phần cổ, còn có bụng dưới, toàn bộ đều sinh ra rậm rạp chằng chịt lân phiến. Những cái kia lân phiến ước chừng móng tay che đại, nước sơn đen như mực nhuộm, một mảnh hợp với một mảnh, phản phất toàn thân bao trùm lên một tầm màu đen uỷ dị chiến giáp. Nữ tử mặt âm trầm, nhìn xem Diệp Không. Bởi vì biến dị, nàng đã đánh mất nói chuyện năng lực. Chỉ là theo cổ họng ở bên trong phát ra yêu thú trầm thấp tiếng hô. Ly kỳ nhất chính là nàng cái kia bị chặt đoạn một nửa cánh tay, vậy mà duỗi ra một đầu huyết hồng xúc tu. Cái kia xúc tu phản phất linh hoạt sạc như thiểm điện bắn về phía Diệp Không cánh tay, muốn trói chặt dạ vũ. Đi chết đi, quái vật. Diệp Không trong tay dạ vũ một chuyến tránh thoát xúc tu, lại mạnh mà vung lên, một đao đem cái kia xúc tu chặt đứt. Nàng kia đã cảm giác không thấy đau đớn. Nàng giờ phút này toàn thân lân giáp cũng đã dài khắp. Nàng phản phất con báo địa ép xuống thân thể. Trong miệng lại gào rú một tiếng. Mãnh liệt chụp một cái đi lên. Muốn chết. Diệp không tránh né chút nào. Dạ vũ hóa thành một đầu màu đen lưu quang, mang theo lực lượng khổng lồ, dùng ủy dị góc độ chém ra. Bất quá nàng kia biến dị về sau, toàn thân lân giáp dĩ nhiên là quá mức cứng rắn. Dạ vũ chặt lên đi, vậy mà giống như chém vào kim thiết phía trên, phát ra đường đường thanh âm. Hỏa hoa bắn ra bốn phía, rõ ràng một chút cũng chưa cho nàng tạo thành tổn thương. Rống, nàng kia một kích không thành, lại rống lên một tiếng. Như chỉ báo săn đồng dạng phục trên mặt đất. Huyết hồng hai mắt trừng mắt Diệp Không. Biến dị về sau thật đúng là khó đối phó rồi. Diệp Không không dám cùng cô gái này dây dưa. Nếu là tái dẫn đến cái gì cường đại biến dị yêu thú, tự khó đối phó hơn rồi. Diệp Không một vòng trữ vật giới chỉ, vốn định lần nữa lấy ra kim dược con kiến. Nhưng này lúc đột nhiên có một loại cực độ cảm giác nguy hiểm theo dưới chân bay lên. Tránh! Diệp Không rất nhanh vọt đến một bên. Nguyên lai nàng kia nằm rạp trên mặt đất, vậy mà không phải tại nghỉ ngơi, mà là đem xúc tu từ dưới đất tìm đi qua. Quả nhiên! Đã nhìn thấy hắn vừa rồi đứng thẳng chỗ dưới mặt đất. Vậy mà duỗi ra một đầu màu đỏ thịt râu. Cái kia râu động tác cực nhanh, không có công kích được Diệp Không, lại nổi điên giống như được đuổi theo Diệp Không mà đến. Phốc! Diệp Không một đao đem xúc tu chặt đứt, điệu rơi rơi trên mặt đất xúc tu. Y nguyên tại điên cuồng vạn vẹo, giống như đầu nổi điên màu đỏ con rắn nhỏ. Tràn diện muốn nhiều ủy dị có nhiều ủy dị. Xoẹt! Lại là một đầu màu đỏ xúc tu theo Diệp Không dưới chân chui ra. Xoạt xoạt âm thanh không ngừng vang lên. Dưới mặt đất không ngừng chui ra xúc tu. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Phản phất là biết rõ Diệp Không Bình nhỏ ở bên trong có nguy hiểm gì chi vật. Tự là không để cho Diệp Không thời gian thả ra. Không có một hồi. Diệp Không trước mắt cái này một mảnh đất trên mặt. Tự dựng thẳng đầy một cây một người cao màu đỏ xúc tu. Những cái kia xúc tu hãy cùng dưới mặt đất dài ra quái thụ. Xấu xí. Khủng bố. Thấu Diệp Không dứt khoát dùng ảnh vũ tư thế nhảy lên. Như con quay xoay tròn lấy. Trực tiếp nhảy lên một cái cổ thụ chạc cây bên trên. Đứng lại về sau. Hắn đem bình nhỏ lại thả lại trong trữ vật giới chỉ. Hừ lạnh nói quái vật. Ngươi cho rằng ta không cần kim dược con kiến tự sợ hãi ngươi sao? Nói cho ngươi biết, ngươi sai rồi. Diệp Mộ muốn giết ngươi biện pháp hàng vạn, chịu chết đi. Hóa ảnh trảm. Tại nhảy lên một khắc. Diệp Không đột nhiên có chỗ cảm ngộ. Nghĩ đến lúc trước đế sĩ Thiên Dương thi hóa ảnh phân thân trảm. Hắn cũng ngộ ra trong đó một nửa. Phân thân không có xuất hiện. Hóa ảnh ngược lại là thành công rồi. Chỉ thấy một đạo hư ảnh thế đi như điện tại nữ tử huyết hồng trong ánh mắt lưu lại một chuỗi quang ảnh. Nàng căn bản đến không kịp né tránh. Trong nháy mắt chỉ thấy. Diệp Không hư ảnh đã xuất hiện tại trước mặt nàng phía trên. Trong tay màu đen đại đao giơ lên cao cao. Đi chết. Oanh. Diệp Không một kích toàn lực bùn đất tung bay. Mặt đất bị đánh ra một cái hố to. Nàng kia ngao địa một tiếng quái gọi, bị đánh bay ra ngoài, rầm ào ào một tiếng phanh thật lớn, rơi vào trong ao đầm. Nữ tử bị đánh bay trên mặt đất tất cả màu đỏ xúc tu đều biến mất. Diệp Không một cái xoay người, nhảy xuống cây đến, đứng tại đầm lầy bên cạnh cau mày nói chết hay chưa. Rầm ào ào. Tiếng nước bắt đầu khởi động, nàng kia lại vẫn không chết, lại chật vật mà nghĩ chỗ xung yếu trong nước bò lên. Diệp Không giơ lên dạ vũ, vừa định lại phát ra một kiếp. Nhưng ai biết, lại là một tiếng cực lớn tiếng nước. Nàng kia sau lưng vậy mà đột nhiên xuất hiện một trương cực lớn miệng rộng. Một ngụm đem nàng kia nuốt vào trong miệng ăn liên tục bắt đầu. Tê ngạc. Diệp Không ánh mắt co lại một cái, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ tê ngạc. Cái này vốn chính là một loại trung phẩm thượng giai hung mãnh yêu thú. Hôm nay tại khí độc dưới tác dụng, phẩm giai tự nhiên lại có sở tăng lên. Đánh không lại, hay vẫn là tranh thủ thời gian chạy a. Năm ngày sau, Tôn gia thôn tượng cao bên trên, một thiếu niên chính sừng sững đứng thẳng. Ánh mắt sáng ngời địa nhìn xem thôn trước cột đá trận. Tại bên cạnh của hắn, đứng đấy một cái đầu sói thân người da hỏa. Tôn Tiêu tiểu tử. Không phải ta nói a, ngươi không cần lo lắng rồi. Chủ nhân của ta câu chuyện, đó là ba ngày ba đêm cũng nói không hết đấy. Cái gì khí độc yêu thú? Bất quá là chút ít chút lòng thành mưa bụi mà thôi. Hắn rất nhanh sẽ bình yên phản hồi đấy. Vài ngày ở chung, Khiếu Phong Lan Vương cùng thiếu niên này ngược lại là rất đầu cơ. Tôn Tiêu vội la lên cái kia Diệp đại ca có thể hay không thu ta làm đồ đệ đâu này. Khiếu Phong Lan Vương nhìn xem Tôn Tiêu. Lắc đầu nói ngươi cũng không phải tu sĩ. Liền cả linh căn tư chất đều không có. Không được. Tôn Tiêu vội hỏi cái kia không có vấn đề gì. Ta chỉ muốn học tập võ công của hắn. Ta không muốn học những cái kia đồ bỏ tiên pháp. Ta chỉ muốn võ công là được. Khiếu Phong Lan Vương hay vẫn là lắc đầu, chủ nhân vội vàng đi Hắc Long Thành. làm sao có thời giờ dạy võ công cho ngươi. Tôn Tiêu lại nói ta sẽ không học uổng công đấy, ta sẽ cho học phí đấy. Khiếu Phong Lan Vương ha ha cười nói học phí. Các ngươi những người này liền cả ăn uống cũng không thể giải quyết, còn có vật gì tốt đem làm học phí. Chủ nhân lại hội vừa ý ngươi cái gì đó. Đừng có nằm mộng. Nhìn xem trên đầu tường hai cái thân ảnh tại cao đàm khoác luận, góc tường chỗ tối tăm, một thân ảnh lón lón. Sau đó cái này thân ảnh biến mất. Xoạt xoạt xoạt. Tiếng đập cửa vang lên. Đang gõ ngồi Tào Mộ Sắc tranh thủ thời gian đứng lên tự nhủ cái này Lan Vương, hôm nay như thế nào như vậy lễ phép. Bất quá đợi Tào Mộ Sắc đi tới cửa xem xét, lại phát hiện bên ngoài đứng đấy một cái thiết tháp hắc đàn ông. Tào Mộ Sắc trong nội tâm cả kinh, đứng tại phía sau cửa nói người đến người phương nào. Đến đúng là sát tâm bất tử tôn giai thần. Cũng khó trách. Phệ linh trong độc chướng nữ tử mỗi người đen xì đấy. Cái nào giống như Tào Mộ Sắc như vậy trắng mịn tươi ngon mọng nước đâu này. Cho nên thằng này tập trung tinh thần muốn đắc thủ. Chỉ là Khiếu Phong Lan Vương luôn không ra khỏi cửa. Hôm nay khó được có cơ hội. Hắn tự tranh thủ thời gian đã tới. Ta Tôn Giai Thần. Tôn Giai Thần ồm ồm nói ta có việc muốn gặp phu nhân. Bất tiện mở cửa, có việc tại bên ngoài nói. Tào Mộ Sắc biết rõ thằng này không có hảo ý, đương nhiên sẽ không mở cửa. Tôn Giai Thần cười cười, nói ra phu nhân tại hạ thật sự có sự tình. Thật sự có sự tình cũng tại bên ngoài nói. Tôn Giai Thần hừ lạnh nói phu nhân cho rằng chính là một đạo cửa gỗ tự có thể ngăn cản Tôn Mộ. Tào Mộ Sắc cũng hừ lạnh nói chỉ cần ngươi dám phá cửa mà vào, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tôn Giai Thần cười ha ha. Nói ra được rồi. Ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy thì mời phu nhân nhìn xem trong tay của ta là cái gì. Tôn Giai Thần hắc quyền đầu ngã vào khe cửa trước, năm ngón tay mở ra. Chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn lẳng lặng yên nằm một khối bạch ngọc lệnh bài. Bên trên vẽ lấy trừ tượng đường cong, còn có một đầu hắc long đồ án. Tào Mộ Sắc xem trong nội tâm cả kinh, lộ dẫn lệnh bài. Tôn Giai Thần nắm đấm nắm lên, thu hồi lệnh bài, nói ra phu nhân cần phải tin tưởng Tôn Mộ thành ý a. Căn cứ tại hạ biết, nam nhân của ngươi giờ phút này tại bên ngoài mạo hiểm, gây nên cũng chỉ là cái này tấm lệnh bài. Nghe thấy bên trong không âm thanh tiếng vang. Tôn Giai Thần đắc ý nói ra. Bất quá ta có thể nói cho phu nhân. Hắn nhất định không công mà lui. Thậm chí khả năng tán thân miệng thú. Tào Mộ Sắc trong nội tâm vốn là lo lắng Diệp Không. Vì Tôn Giai Thần cái này vừa nói. Nàng lúc này giận dữ. Cũng không giải thích Diệp Không không phải nàng nam nhân. Giận dữ hết, nói hưu nói vượng, hắn nhất định bình yên phản hồi. Tôn Giai Thần cười nói, được rồi, cho dù bình yên phản hồi cũng khẳng định tìm không thấy lệnh bài. Chỉ cần phu người thỏa mãn tại hạ điều kiện. Tôn Mộ lệnh bài đưa lên. Miễn đi nam nhân của ngươi vất vả mạo hiểm. Chẳng phải tất cả đều vui vẻ. Tuy nhiên Tào Mộ Sắc biết đại khái người này nghĩ cát. Bất quá vẫn là ôm may mắn tâm lý. Nghi ngờ hỏi. Ngươi có gì điều kiện? Tôn Giai Thần cười nói. Tôn Mộ tâm tư phu nhân giải. Tôn Mộ chỉ cầu cùng phu nhân cá nước thân mật. Chỉ cần lần thứ nhất. Tôn Mộ liền cam tâm tình nguyện quân lệnh bài đưa lên. Ngươi nằm mơ. Tào Mộ Sắc không có nghĩ tới tên này vậy mà ở trước mặt nói ra loại này vô sĩ lời nói. Tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. bộ ngực phập phồng. Mắng. Cút. Đợi nam nhân ta trở về tất nhiên lấy tính mệnh của ngươi. Tào Mộ Sắc nói xong. Mới phát hiện không ổn. Vậy mà một thuận miệng nói ra Diệp không là nàng nam nhân. Nàng lập tức trong nội tâm lại bang bang loạn nhảy dựng lên. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 916. Tờ. Ông giai thần còn chưa từ bỏ ý định, lại khuyên nhủ, người nói ra có hiền thê không bị tai họa bất ngờ. Nam nhân của ngươi tìm không thấy lệnh bài sẽ không phải chết tâm. Hắn cho dù trở về, hay là muốn ra lại đi tìm, hắn sớm muộn cũng phải chết ở yêu thú trong miệng. Ngươi với tư cách hiền thê nên thông cảm thoáng một phát hắn, vì hắn phân ưu. Kỳ thật không phải là chơi thoáng một phát. Ta không nói ngươi không nói. Ai có thể biết. Ngươi lại không tổn thất cái gì. Cởi quần mặc ta làm một phen. Tôn giai thần càng nói càng là không chịu nổi. Tào Mộ Sắc chưa từng nghe người ta ở trước mặt nói ra loại lời này. Lập tức giận không kềm được. Giận dữ hét. Cùng cuộn cút. Loại người như ngươi súc sinh người bình thường, ngươi chết cái này đầu tâm. Ta chính là vĩnh viễn không chiếm được lệnh bài cũng sẽ không khiến ngươi thực hiện được. Nếu là ở Thương Nam, bằng ngươi những lời này, ngươi đã bị chết 10 lần vượt quá. Tôn giai thần giận dữ, ngươi cho rằng ngươi hay vẫn là cao cao tại thượng tiên sư. Cùng lão tử bày cái gì uy phong? Mẹ đấy! Lão tử hôm nay tự là chết cũng muốn với ngươi chơi bên trên một chơi. Tôn giai thần hôm nay thật sự là nổi giận. Hắn cảm thấy hắn rất có thành ý. Cái này Hắc Long Thành lệnh bài chỉ đổi lần thứ nhất. Không nghĩ tới đối phương chẳng những không đáp ứng. Còn luôn miệng muốn hắn chết. Hắn rống giận. Mạnh mà một cước đá văng môn. Xôn xao. Ván cửa đều bị đá tán. Tôn giai thần đã xuất hiện tại Tào Mộ Sắc trước mặt. Phu nhân, đã ngươi rượu mời không uống cũng đừng trách Tôn Mộ đánh rồi. Ngươi làm gì? Tào Tuấn Phong chạy vội ra. Vừa rồi hắn trốn trong phòng cùng Thanh Đồng Nhân mặt nói chuyện. Không có chú ý tới bên ngoài. Có thể đá môn thanh âm hay vẫn là kinh động đến hắn. Cút ngay. Tôn giai thần bàn tay lớn cầm lên Tào Tuấn Phong. Mạnh mà đem hắn ngã khai mở. Đáng thương vạn người kính ngưỡng tiên sư. Giờ phút này 3 tuổi tiểu hài tử giống như vô lực.